Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, mở thành trấn. Tạo vật chi thành cùng thôn thiên ngưng hồn đỉnh dung hợp. Sáng tạo ra thôn thiên tạo vật thành, tuyệt đối là một cái võ giả tu luyện bảo địa, mà lại bởi vì cái trước chính là thượng phẩm pháp khí. Nó cường hãn trình độ. Võ thánh cảnh giới bên trong không người có thể phá vỡ. Nếu như cổ mộc đưa nó triệu hoán đi ra, đặt ở kiếm sơn bên cạnh, thứ này cũng ngang với một cái hoàn mỹ thành lũy. Mấy ngày nay, cổ đại thiếu qua tâm tình khoái trá, cũng khó được thanh nhàn. Kỳ thật toàn bộ kiếm sơn, chỉ sợ cũng liền hắn một cái người rảnh rỗi. Bởi vì La Mật sau khi trở về, bắt đầu đem tâm tư thả trên Cửu Thiên Các, Dương Tiệp cũng là mới vừa tới đến, tính toán đợi đến thành trấn vạch ra, phải làm thế nào kinh doanh thương hội. Long Linh bởi vì vừa mới tấn cấp, tại lựa chọn bế quan đến củng cố tu vi, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Người khác luyện võ, hắn đùa bao quanh, người khác bận rộn, hắn đùa bao quanh. Kỳ thật cổ mộc cũng không muốn rảnh rỗi như vậy, từng dự định luyện hóa tiên tổ nhục thân cùng hài cốt. Nhưng khí linh nói, nếu muốn luyện hóa cần một chút thời gian, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại, dự định đem thành trấn kế hoạch áp dụng lại đi tiến hành. Kiếm sơn cách đó không xa, có một mảnh sơn lâm, nơi này có không ít dã thú, cổ mộc nhàn nhức cả trứng. Mang theo bao quanh lại tới đây, lấy mỹ danh rèn luyện nhi tử. Đương nhiên, hắn không có tàn nhẫn như vậy, sẽ không để cho bao quanh dùng 2 tuổi thân thể đi cùng dã thú chiến đấu, mà là đem hắn đặt ở trên đồng cỏ, bắt tới vô số dã thú, đem trên địa cầu các loại võ kỹ từng cái thi triển. Cổ mộc cho rằng, võ chi nhất đạo, nhất định phải từ nhỏ tay nghe mục nhiễm. Xoát xoát xoát, võ thánh đại năng ở đây khi dễ ngay cả yêu thú đều không có đạt tới dã thú, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, mà lại càng đánh càng thoải mái. Bất quá đợi ngày khác đánh xong, quay người nhìn lại, lại phát hiện nhi tử bò tới trên mặt đất, hô hô ngủ. Ngoặc kép, cổ mộc dâng lên tức sạm mặt lại. Luyện võ một đạo không đơn giản, muốn tay nghe mục nhiễm, còn muốn từ nhỏ đánh tốt căn cơ. Cổ mộc mang theo bao quanh trở lại kiếm sơn, đem hắn nhét vào lấp đầy không ít thiên tài địa bảo chậu lớn bên trong ngâm. Cũng dùng mộc thủy chân nguyên vì đó uẩn dưỡng nhục thân, khơi thông mở rộng kinh mạch, mà lại, con hàng này cảm thấy như thế quá chậm. Cuối cùng mang theo nhi tử tiến vào thôn thiên tạo vật thành bên trong, thừa nhận một lần trọng lực, thả chậm lấy thời gian bắt đầu rèn luyện. Đáng thương đoàn nhỏ đoàn, tại tạo vật thành 3 tháng, bị cổ đại thiếu tra tấn, mỗi ngày hô hào nhau nhau muốn gặp nương. Công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Ngươi là ta cổ mộc nhi tử, về sau tất nhiên muốn trở thành cường giả. Biết sao, cổ mộc ngồi trong thành trên sàn nhà, nhấc lên nước mắt rưng rưng bao quanh. Nói nghiêm túc, tuyệt đối là một phái nghiêm phụ hình tượng. 3 tháng qua, tiểu gia hỏa bị cả sợ, vội vàng như gà con mổ thóc gật đầu. Tại hắn trong ý thức, cha nói lời nhất định phải gật đầu, không thể lắc đầu, nếu không liền sẽ bị ném tiến kia thối hoác chậu lớn từ bên trong. Cổ mộc có chút vui mừng, sau đó xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, dẫn hắn trở lại ngoại giới. Bất quá vừa mới ra liền phát hiện trong thư phòng, Long Linh đứng tại bên cạnh mình, trong con người có mấy phần sốt ruột. Khi nhìn đến bao quanh sau khi xuất hiện, lập tức thở dài một hơi, vội vàng ôm tới, yêu chiều mà nói, bao quanh, 10 ngày ấy bế quan tu luyện, cảnh giới của nàng đã vững chắc, ra về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhi tử, nương. Bao quanh nhìn thấy Long Linh, miệng nhỏ chu, đen thui mắt to lóe ra nước mắt, nhìn qua rất là ủy khuất. cuối cùng không có gánh vác được. Hoa Hoa khóc lớn lên. Cổ Mộc, Long Linh gào thét từ thư phòng truyền ra, âm thanh chấn cả tòa kiếm sơn. Mau nhìn, trưởng giáo con mắt làm sao đen. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là trưởng giáo phu nhân đánh. Vừa rồi ngươi không nghe thấy từ thư phòng truyền đến kêu thảm âm sao? Cổ Mộc đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, đi tại kiếm sơn đường hẹp quanh co. Những cái kia tại tu sửa kiếm sơn đệ tử nhào nhào tự mình nghị luận lên. Với tư cách người trong cuộc, Cổ Đại Thiếu ưỡn ngực cùng người không việc gì đồng dạng. Kỳ thật dùng hắn tu vi hiện tại, thêm chút vận chuyển chân nguyên liền có thể hóa giải. Nhưng là, lão bà nói, hôm nay nhất định phải treo một ngày. Nếu không một tháng đừng nghĩ tiến gian phòng. Ai, Cổ Mộc lắc đầu than khổ nói, ta như vậy nam nhân tốt chỗ nào tìm. Kiếm sơn chân xuống cách đó không xa, Cổ Mộc cùng Gia Cát Kiến cùng một số đệ tử đứng tại trong núi rừng. Bất quá ánh mắt của mấy người từ đầu đến cuối hữu ý vô ý liếc về phía cái trước mắt gấu mèo bên trên. Sau đó sắc mặt trịnh nhiên, muốn cười, lại không dám cười. Nơi này không sai, đem ý niệm thu hồi. Cổ Mộc hài lòng gật đầu, nói, ngay ở chỗ này xây thành trì. Gia Cát Kiến mỉm cười, nói, Mộc thiếu gia, kiếm sơn tại nam, phong nhập vân tiêu, ngụ ý long ngâm cửu thiên. Chính bắc có hồ, như huyền quy chiếm cứ. Nơi đây ở giữa, long quy thủ hộ, chính là phong thủy bảo địa. Cổ Mộc đối phong thủy học không có gì nghiên cứu. Bất quá đối với nơi này ngược lại là có chút thích. Cho nên cuối cùng quyết định nơi đây. Đương nhiên, nếu như phong thủy không tốt cũng không quan hệ. Chỉ cần không thiếu thổ, hắn đều có thể dùng chân nguyên để đền bù. Các ngươi lui ra phía sau. Gia Cát Kiến cùng một đám đệ tử tránh ra. Cổ Mộc một người đứng tại mảnh rừng núi này. Vị trí đã chọn tốt. Vậy liền khởi công. Hồ Cổ Mộc thủ ấn nhanh chóng đánh ra. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng thi triển. Phiến khu vực này cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lạnh lùng vô cùng. Gia Cát Kiến cùng rất nhiều đệ tử biến sắc. Khó mà chống cự. Chỉ có thể lần nữa lui lại. Thẳng đến rời khỏi hơn một dặm xa. Mới không có bị tác động đến. Oanh mà khi bọn hắn vừa mới đứng vững thân thể, liền thấy thiên khung phía trên, vân vụ tụ tập, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong tầng mây hiển hiện, mang theo cường thế chi uy, cuối cùng đặt ở trên mặt đất, đại địa vì thế mà chấn động, chung quanh núi đá bị tác động đến, không phải sụp đổ chính là vỡ nát, Gia Cát Kiến cùng những đệ tử kia trực tiếp mắt trợn tròn. Đây cũng quá biêu hãn đi. Nhưng mà, cái thứ nhất đại thủ đè xuống về sau, tầng mây theo Cổ Mộc thủ ấn đánh ra, lại ngưng tụ ra cái thứ hai thủ ấn, lần nữa ầm vang từ phía trên áp xuống tới. Phanh, phanh, phanh, chừng ngàn mét lớn thủ ấn càng không ngừng từ thiên khung áp xuống tới. Tựa như đạn pháo giống như lần lượt đánh vào núi rừng bên trong. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động kiếm sơn các đệ tử. Khi bọn hắn đứng tại trên núi, mắt thấy thủ ấn liên tiếp xuất hiện, nhao nhao vì đó động dung. Nửa canh giờ pháo oanh về sau, Cổ Mộc rốt cục thu hồi chân nguyên. Mà giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, tại hắn ngay phía trước 20 dặm phạm vi, đều là một mảnh mặt đất bằng phẳng, không có một ngọn cỏ, bóng loáng như gương. Đợi đến oanh tạc đình chỉ, Gia Cát Kiến chật vật từ dưới đất bò dậy, mắt thấy cách đó không xa rộng rãi bằng phẳng mặt đất. Khóe miệng co quắp một trận, kỳ thật tại phát hiện khối bảo địa này về sau, hắn là dự định hướng La Mật thỉnh cầu, điều động quân đội tới đây khai hoang, dự tính nửa tháng có thể hoàn thành, chưa từng nghĩ Cổ thiếu gia nửa canh giờ liền giải quyết. Cái này quá kình bạo đi, đem phiến khu vực này san bằng về sau. Cổ Mộc mang theo Gia Cát Kiến đi vào đệ nhị chỗ phong thủy địa. mà ở đây là hắn muốn thành lập võ đài, cũng chính là căn cứ quân sự, như là vừa rồi như vậy. Cổ đại thiếu lần nữa thi triển vạn tượng phong hồn trường, đem nơi này sơn lâm san thành bình địa, cuối cùng vạch ra chừng 10 dặm phạm vi, lúc này mới thu hồi chân nguyên. Thành trấn cùng quân doanh đều có sau đó. Cổ Mộc độc thân bay đến trên không, từ thôn thiên tạo vật thành bên trong lấy ra một thanh xích kim sắc lá cờ, cùng hắn định ra khế ước, sau đó ý niệm khống chế, hóa thành ngàn vạn tiểu kỳ, rơi vào thành trấn đất trống biên giới, hình thành phòng ngự đại trận trận quyết, siêu trận quyết lập tốt. Cổ Mộc trong tay tự dưng xuất hiện một đoàn tế nhuyễn ngân sắc tơ tằm. Sau đó gặp hắn tiện tay vung lên, chuẩn xác không sai rơi vào trận quyết trung hình thành cấm tuyến. Kia xích kim sắc lá cờ là hạ phẩm pháp khí, tơ bạc đồng dạng cũng là hạ phẩm pháp khí, đồng đều chính là tạo vật chi thành sáng tạo mà ra. Đẳng cấp so sư tôn huyền kim kỳ cao quá nhiều. Cổ Mộc dùng lượng vật hình thành trận quyết cùng cấm tuyến đến bố trí phòng ngự đại trận. Hắn cường độ có thể tưởng tượng, trận quyết lập, cấm tuyến khác là vì cấm trận khải, làm Cổ Mộc lấy kiếm khí đem cuối cùng một cây tơ bạc khảm nạm tại trận quyết hai điểm ở giữa. Khai thác ra đến mảnh đất trống này biên giới, lập tức quang mạc trùng thiên, đem hắn triệt để bao phủ, trở xuống phẩm pháp khí vì trận quyết, bố trí ra dung thông cấp phòng ngự đại trận. Dù cho là mười mấy tên võ thánh cường giả cũng đừng hòng đem hắn oanh mở. Thấy đại trận đem mảnh đất trống này bao phủ, Cổ Mộc có chút hài lòng. Đại trận bố trí xong sau đó, hắn dung nhập trong đó, ý niệm điều khiển, đem tạo vật chi thành triệu hoán đi ra, đặt ở đất trống chính giữa. Tựa hồ kinh lịch thôn thiên hạp dung hợp, tạo vật chi thành sau khi xuất hiện, hắn chiếm cứ diện tích chừng 10 dặm, sắp xếp cẩn thận hết thảy. Hắn kế tiếp còn cần làm một việc, đó chính là chế tạo ra đại lượng ẩn chứa tự thân khí tức lệnh bài, thuận tiện quy nguyên kiếm phái đệ tử có thể tùy thời tiến vào đại trận. Đây là một cái kỹ thuật lại nghiêm cẩn sống, bởi vì hiện tại chế tạo ra thành trấn khu vực thuộc về tuyệt đối hạch tâm, chỉ có quy nguyên kiếm phái đệ tử mới có thể tiến nhập. Hơn nữa còn không thể có gian tế trà trộn vào đến. Cho nên, càng nghĩ, cuối cùng từ tạo vật chi thành bên trong lấy ra hy hữu mỏ ngọc, dùng chân nguyên tiến hành phân ly, chế tạo ra lớn cỡ bàn tay lệnh bài, sau đó bố trí lên cấm trận. Phàm là nắm giữ lệnh bài người, dùng tự thân chi huyết dung nhập trong đó định ra khế ước. Cầm vật này có thể tùy thời chênh lệch đại trận, mà một khi mất đi hoặc bị người giết hại cướp đi, lệnh bài liền sẽ vỡ nát. Cái này cùng âm dương phái linh hồn ngọc giản có chút tương tự, bất quá lại nhiều một thân phận chứng nhận. Tại tạo vật chi thành bên trong, đi qua mấy canh giờ gia công chế tác, cổ đại thiếu một hơi chỉnh ra hơn 3.000 tấm lệnh bài. Lúc này mới từ trong đại trận đi tới. Người ý nghĩ này cũng không tệ. Cửu thiên các trong phòng nghị sự, La Mật vuốt vuốt tinh xảo lệnh bài, sau đó không hiểu hỏi. Thế nhưng là, người đem 20 dặm phạm vi đều dùng đại trận cách ly, chỉ có quy nguyên kiếm phái đệ tử mới có thể tiến vào. Đây là xây thành chi, vẫn là xây tông đâu? Cổ Mộc ngồi ở vị trí đầu, cười nói ra, đại trận bên trong là quy nguyên kiếm phái khai thác khu vực. Về phần thành trấn a, ngươi có thể phái người lại từ chung quanh khai thác, hình thành một cái ngoại thành. A, ta minh bạch, là mật lý giải hắn ý tứ, bất quá lại là hỏi, đã muốn xây thành chi, dù sao cũng nên có cái danh tự đi. Ngươi nghĩ được chưa? Cái này, Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Thành trấn danh tự hắn ngược lại là không nghĩ tới. La Mật im lặng, con hàng này hùng hùng hổ hổ đem thành trấn cùng võ đài mở ra đến, lại không cân nhắc danh tự, quả thực là không chịu trách nhiệm a. Cổ Mộc nghĩ nửa ngày, nói ra, thành bên trong có thượng phẩm pháp khí tạo vật chi thành tọa trấn. Không bằng liền gọi tạo vật thành đi. Tạo vật thành, là mật học hắn như vậy nhún nhún vai. Nói, đây là ngươi mở ra đến. Ngươi nói toán, liền gọi tạo vật thành. Cổ Mộc cuối cùng đánh nhịp quyết định. Nói, từ đó, Thượng Vũ Đại Lục có một cái mới thành thị. Một cái tại về sau để tất cả người bình thường cùng võ giả cũng vì đó hướng tới thành phố lớn. Khu vực hạch tâm mở ra đến. Danh tự cũng định tốt. Cổ Mộc hiện tại không có gì có thể làm. Cho nên phi thường vô sỉ nhìn chằm chằm La Mật. Sau đó ôm nàng, nói, đoạn thời gian trước kê đơn thuốc phục sao? La Mật xấu hổ nghiêm mặt, gật gật đầu, vậy còn chờ gì? Cổ đại thiếu ôm lấy La Mật, đi vào phòng nghị sự hậu viện. Cũng không lâu lắm, phanh La Mật trong khuê phòng truyền ra một trận bạo hưởng. Cổ đại thiếu cực kỳ chật vật từ bên trong bay ra ngoài. Xem ra này bệnh, còn không có chữa khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.